anh chỉ mong đôi mình cũng sẻ chia khi yêu nhau phải cảm thông. Đừng làm tim anh đau nhé em yêu, đừng để cho ai chia cách đôi ta. Hãy là em như anh yêu, như tình ta bao ngày, để lòng anh luôn tin mình có nhau, để cho anh được ở mãi bên em, bởi vì anh là hoàng tử si tình. Dẫu có lúc em vô tình nói ra những câu đau lòng, nhưng yêu em anh đâu trách đời. Anh luôn mong em hiểu rằng trong con tim anh chỉ có em. Dẫu có lúc em hiểu lầm nói ra những câu đau lòng, nhưng yêu em anh đâu nghĩ gì. Khi biết đã yêu em rồi phải sống hết con tim mình để cho tim em không phải. Cũng sẻ chia khi yêu nhau phải cảm thông. Đừng làm tim anh đau nhé em yêu, đừng để cho ai chia cách đôi ta. Hãy là em như anh yêu, như tình ta bao ngày, để lòng anh luôn tin mình có nhau, để cho anh được ở mãi bên em, bởi vì anh là hoàng tử si tình. Tình nói ra những câu đau lòng, nhưng yêu em anh đâu trách hờn. Vẫn yêu em yêu muôn đời, anh luôn mong em hiểu rằng trong con tim anh chỉ có em. Dẫu có lúc em hiểu lầm nói ra những câu đau lòng, nhưng yêu em anh đâu nghĩ gì. Chỉ biết đã yêu em rồi phải sống hết con tim mình để cho tim em không phải đau. Nói ra những câu đau lòng, nhưng yêu em anh đâu trách hờn. Vẫn yêu em yêu muôn đời, anh luôn mong em hiểu rằng trong con tim anh chỉ có em. Dẫu có lúc em hiểu lầm nói ra những câu đau lòng, nhưng yêu em anh đâu nghĩ gì. Chỉ biết đã yêu em rồi phải sống hết con.